Lục Luật không được phép rời khỏi học viện. Li Dim biết vậy vạch cổ cho Lục Luật xem vết cắn may từ đầu phải đỡ công nói không, cách Trương.